Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Này sẽ là người nào? Thiên yêu hồ tộc, Phong Vũ cùng Thanh Sơn phái thiếu tông chủ cấp bậc, sắc mặt âm trầm như nước, dù là cái này bạo động lực lượng, nhói nhói thần hồn, tạo thành tổn thương, cũng không bằng trong lòng bọn họ khó chịu. Thiên yêu hồ tộc, thế nào ra rồi? Mà lại, cái này nhất kiếm, hoàn toàn là nhằm vào thần hồn chi kiếm. Quỷ dị, cường đại, thiên yêu hồ tộc, khi nào có loại thủ đoạn này? Đúng lúc này, một cái lông xù kim sắc nắm đấm, từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh tới hướng bốn người. Bốn người biến sắc, vội vàng vận chuyển linh lực ngăn cản. Oanh một quyền rơi xuống, lực lượng kinh khủng cuồn cuộn, năm người đồng thời hoành phi ra ngoài, kim sắc viên hầu ngự không mà đến, bắt lấy Hắc Lân Ưng, phá không mà đi. Hoang cổ thần viên, Phong Vũ sắc mặt tái đi, hai mắt suýt nữa phun ra lửa, việc này, thế nào còn dẫn xuất hoang cổ thần viên rồi? Yêu tộc, lúc nào đoàn kết rồi? Cuồng bạo lực lượng còn tại mãnh liệt, năm người không dám trì hoãn, lúc này kích phát hộ thân bảo vật, ngăn cản lực lượng xung kích, thiên không sáng lên khủng bố quang mang, giống như một đóa mây hình nấm đang tỏa ra, mặt đất ầm ầm vỡ ra, từng đạo khe rãnh, sâu đạt trăm mét, làm dư ba tan hết, phương viên vài dặm, đã hủy hoại không chịu nổi. Vết thương đã khó mà hình dung, mấy người liếc nhau, đồng thời rời đi nơi này, không dám lưu thêm, rời xa giao chiến chỗ, mấy người dừng lại, tại cạnh một tảng đá lớn dừng lại, Ôn Cô Thanh Vân cau mày nói, thiên yêu hồ tộc, khi nào nói qua, giết Hắc Lân Ưng, liền phóng thích Trường Phong sư huynh, Phong Vũ mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, cái này Hắc Lân Ưng xảo trá, khó mà bắt lấy, liền thừa cơ châm ngòi yêu tộc quan hệ. Người cũng đã biết, này sẽ đem Trường Phong sư huynh đưa vào chỗ chết. Cố Thiệu Lân âm thanh lạnh lùng nói, đây cũng là một cơ hội. Thanh Sơn phái thiếu tông chủ cấp bậc âm thanh lạnh lùng nói, yêu tộc nội loạn, chúng ta là có thể thừa cơ cứu ra Trường Phong sư huynh. Hồ Ngôn loạn ngữ, ta nhìn ngươi nhóm giáp tâm bất lương. Ôn Cô Khinh Vũ thanh âm cũng lạnh xuống. Hừ, nếu không phải vừa rồi hoang cổ thần viên ra, chúng ta chưa hẳn không thể lưu bọn hắn lại. Phong Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, còn có thiên yêu hồ tộc, kia thần hồn chi kiếm, hắn nhóm khi nào có bản lãnh này? Cố Thiệu Lân đám người trầm mặc, hoang cổ thần viên vì cái gì nhúng tay? Rất đơn giản, bởi vì bọn hắn nắm qua viên thiên lĩnh, lại bị cứu đi, hiện tại yêu tộc, sợ là một mực đề phòng hắn nhóm, sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội, nếu không phải kiêng kỵ hắn nhóm thế lực sau lưng, đoán chừng đã sớm trả thù lại. Ôn Cô Thanh Vân ho nhẹ một tiếng, nói, ta cảm thấy, bắt yêu tộc, đổi về Trường Phong sư huynh kế hoạch, đã không làm được. Bắt hoang cổ thần viên thất bại, hiện tại bắt Hắc Lân Ưng cũng thất bại, thiên yêu hồ tộc càng là ra mặt, kế hoạch này chỉ có thể từ bỏ. Vậy phải làm thế nào? Cứ như vậy mặc kệ rồi? Phong Vũ hai mắt nhíu lại, nói, ta nhìn muốn để Giang Trường Phong chết là ngươi nhóm đi. Hồ Ngôn loạn ngữ, Ôn Cô Thanh Vân tức giận hừ một tiếng, lạnh như băng nói, ta Thánh Hải cùng thần thiên, nhưng không có ân oán. Ân oán quy ân oán, đại cục trước mắt, một ít ân oán tự nhiên buông xuống. Phong Vũ thản nhiên nói, hảo, đều chớ quấy rầy. Cố Thiệu Lân khoát tay nói, hoang cổ thần viên nhúng tay, hẳn là bởi vì chúng ta. Chúng ta trước đó nắm qua hoang cổ thần viên. Phong Vũ, ngoặc kép, ngươi nhóm gan đều mập a, liền hoang cổ thần viên đều có dũng khí bắt. Thần kỳ là, đám kia viên hầu, thế mà không có chơi chết ngươi nhóm. cái này hắn nhóm minh bạch. Bắt hoang cổ thần viên thất bại, kế hoạch tiết lộ ra ngoài, để Hắc Lân Ưng có phòng bị. Bất quá, ta có một nỗi nghi hoặc. Cố Thiệu Lân ánh mắt nhìn về phía Phong Vũ. Lúc trước chúng ta sở dĩ thất bại là bởi vì ngươi nhóm Hải Hoàng Tông, bởi vì ta Hải Hoàng Tông. Phong Vũ cười lạnh một tiếng, cả giận nói, ngươi nhóm thất bại còn có thể đẩy lên trên người ta. Ngày đó là ngươi Hải Hoàng Tông kiếm pháp xuất thủ cứu đi Viên Thiên Lĩnh. Ôn Cô Thanh Vân thản nhiên nói, tổng cộng 5 người, hắc, che mặt, tuyệt không có khả năng. Phong Vũ âm thanh lạnh lùng nói, khoảng thời gian này, chúng ta một mực cùng Thanh Sơn Phái cùng một chỗ, từ chưa phân mở qua. Thanh Sơn Phái thiếu tông chủ cấp bậc làm chứng nói, xác thực như thế, chúng ta chưa từng tách ra, cũng chưa từng đã cứu Viên Hầu. Vậy các ngươi ý tứ là trong bóng tối còn có một thế lực đang mạo danh ngươi nhóm? Ôn Cô Khinh Vũ trầm tư nói. Phong Vũ nhíu nhíu mày nói, Hải Hoàng Tông kiếm pháp Thần Thiên Tông cũng hiểu, có thể Thần Thiên Tông người đến nay đều bị Thiên Yêu Hồ tộc bắt, ngoặc kép này sẽ là người nào? Hoặc là Thần Thiên Tông người đã ra, chỉ là không có lộ diện. Nơi xa, Thiên Mộng 5 người liếc nhau, quay người rời đi. Người nhóm chậm rãi đoán, dù sao chúng ta là không sẽ ra ngoài. Chân quý lần này biến trắng thành đen cơ hội tiếp cận người nhóm. Một bên khác, Tô Thanh Lăng trở về Sơn Cốc, Kim Sắc Viên Hầu, Hắc Lân Ưng cũng đến. Lần này đa tạ, cứ việc không tình nguyện, Hắc Lân Ưng còn là cảm tạ một tiếng. Không cần, ta cũng không muốn yêu tộc nội loạn. Tô Thanh Lăng khoát tay nói, nhân tộc xảo trá, kế này không thành, tất nhiên sẽ có kế khác. Kim Sắc Viên Hầu con mắt chuyển động, nói, không biết Giang Trường Phong hiện tại như thế nào rồi, có thể để chúng ta bái phỏng bái phỏng? Không tiện, Tô Thanh Lăng không chút do dự cự tuyệt nói, ngươi nhóm yên tâm, Giang Trường Phong không hội tốt qua. Hắc Lân Ưng bĩu môi, Ngộ Đạo Kỳ Hoa đều mang đi, ngươi còn cùng chúng ta trang cái gì? Liền Ngộ Đạo Kỳ Hoa, loại kia trọng yếu chí bảo, ngươi đều mang Giang Trường Phong quá khứ, hiện tại ngươi theo chúng ta nói không hội tốt qua. Giang Trường Phong ngộ tính kinh người, bất quá là lợi dụng một phen, nhìn hắn có thể hay không cho chúng ta mang đến thu hoạch. Tô Thanh Lăng thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, ngược lại là ngươi nhóm, đừng có lại bị tính kế. Hắc Lân Ưng âm thanh lạnh lùng nói, vốn chính là muốn mượn cơ hội này cho nhân tộc một bài học, có thể ngươi nhóm cả đám đều thu tay lại không chiến, đặc biệt là ngươi, Viên Thiên Quân. Hắn nhóm có thể là nắm qua Viên Thiên Lĩnh, ngươi cái này cái hoang cổ thần viên thế mà không xuống ngoan thủ. Viên Thiên Quân đạm mạc nói, Ưng Dương, hoang cổ thần viên không muốn nhúng tay quá nhiều. Hắc Lân Ưng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngự không mà khởi. Nếu như thế, ta đi trước một bước. Viên Thiên Quân lắc đầu, chắp tay cáo từ, ta cũng đi, đại công chúa bảo trọng. Nói xong, hóa quang mà đi. Hai yêu vừa đi, toàn thân áo đen hồ vĩ thanh niên ôm kiếm mà tới, đại công chúa, có muốn hay không ta xử lý Ưng Dương? Cứ như vậy, có thể giá họa cho nhân tộc. Không cần, trước đó có ý tưởng này, thừa cơ giết hắn, có thể ngẫm lại còn là được rồi. Tô Thanh Lăng than nhẹ một tiếng, nói, chúng ta Thiên Yêu Hồ tộc, an tâm tu luyện đi. Trường Phong sư huynh dù sao cũng là nhân tộc, không cần tính toán nhiều lắm. Hồ Vĩ thanh niên trầm mặc một lát, nói, vâng, chúng ta sẽ không cho Trường Phong tiền bối gây phiền toái. Trước đó nghĩ tới trong bóng tối giết chết Ưng Dương, hàng giả cho nhân tộc, có thể Giang Trường Phong là nhân tộc, một ngày Ưng Dương chết rồi, Hắc Lân Ưng khẳng định hội điên cuồng trả thù. dù là tác động đến không đến Giang Trường Phong, còn Dư Thánh Hải những thế lực này cũng chạy không. Thánh Hải cùng Thần Thiên là minh hữu, Bách Vân Quốc đối Giang Trường Phong cũng rất tôn kính. Cổ Hoang Tông cùng Thiên Lôi Điện càng là đưa đi đan dược trợ Giang Trường Phong khôi phục. Tô Thanh Lăng không dám hứa chắc, thật nháo đại, những người này chết hết ở cái này, Giang Trường Phong có tức giận hay không? Cho nên, hắn nhóm cùng Hắc Lân Ưng tộc quần ân oán, tạm thời liền không so đo, để tránh liên lụy quá nhiều. Hắn nhóm đã có Giang Trường Phong cải tiến kiếm pháp, sớm muộn cũng có một ngày, Thiên Yêu Hồ tộc hội siêu việt những tộc đàn bá chủ này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.